Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 265. Lão Long rung động, đột nhiên, Hồ Điệp Nữ có lo lắng. Long Bá, nếu là như lời ngươi nói, Hạo Thiên tu luyện cái này, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Có thể hay không quấy nhiễu được hắn sau này tu đạo? Lão Long mỉm cười lắc lắc đầu nói, sẽ không, không cần lo lắng. Hắn lập tức nhìn xem Tĩnh Âm nói, ngươi nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, cái này Hạo Thiên đến cùng làm sao làm tới đạo chủ pháp bảo, làm sao luyện hóa, giết thế nào đế tôn đỉnh phong tồn tại, chấm ngoặc kép. Tĩnh Âm gật gật đầu, lại một lần nữa nói về đến. Lão Long lại lâm vào trong trầm tư, khi thì gật đầu, ân, không sai, Hạo Thiên tính cách có thể lĩnh ngộ cái này rất bình thường. Kỳ thật ta là muốn hắn minh bạch, cái kia mỗi một cái đạo chủ di tích, đều là một cái thiên địa hỏa lò, cùng bình thường thiên địa khác biệt. Bình thường thiên địa, cũng biết để người tu đạo 10 không còn một, hoặc là ngàn không còn một. Nhưng là kia là nước ấm nấu con ếch, mà loại này di tích, kia là trần trụi luyện hóa. A, còn có loại này đại đạo, thiên tàn địa khuyết, thật hung tàn gia hỏa, cũng là một tôn thiên tài. Bất quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tranh phong nơi ở, tranh đạo nơi ở, tranh mệnh nơi ở, ta nói nha, thi đấu chi đạo đám gia hỏa đều là tên điên, ngoại trừ tranh. Vẫn là tranh, kiến thức là được, khục, Tĩnh Âm, người tiếp tục giảng, Lão Long một là nhanh miệng, không nghĩ tới Tĩnh Âm chính là tu luyện thi đấu chi đạo. Tĩnh Âm vậy không trách tội Lão Long, nhìn qua, Lão Long khí tức trên thân, để nàng rất ngột ngạt, rất quen thuộc kiềm chế, nếu là không có đoán sai, cái này rõ ràng chính là một tôn sống hóa thạch, lão già tồn tại. Nàng thoáng giải thích một câu, Long Bá kém, thi đấu chi chủ bình thường thật tốt, không có như vậy hung tàn, bởi vì cứu chúng ta, cho nên mới sẽ cải biến thi đấu quy tắc, có lẽ cái kia thi đấu quy tắc là tự chủ diễn hóa. Đạo chủ căn bản là đã chết, Lão Long thần tình cảm nghiêm túc, trầm tư một hồi, lập tức gật gật đầu, mặc kệ chết sống. Dù sao không nên chúng ta quản, cho dù là có thể phục sinh, đó cũng là không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tĩnh Âm lại một lần nữa nói về, Lão Long thuận miệng gật đầu, sau đó nói, không sai, đạo chủ pháp bảo nên dạng này sử dụng, đa số người cùng một chỗ tế luyện, mọi người cùng nhau gánh chịu mới tốt, nếu không khẳng định sẽ bị hút thành người khô. Đã thiên cung cùng cái chỗ kia có thể liên hệ, hơn nữa còn có thể dẫn động quy tắc phản phệ, bọn hắn thật là lớn gan, tự nhiên lợi dụng quy tắc này săn giết di tích sinh linh. May mắn mạng bọn họ đại, nếu không phản phệ cường hãn hơn, nếu là có cái thiên phạt, bọn hắn không chết cũng muốn lột ra, mấy cái này quá lớn mật, đã có thể dẫn động phản phệ, còn không ngừng dừng. Đơn giản chính là muốn chết. Hồ Điệp Nữ sắc mặt cổ quái nhìn xem Lão Long nói, tựa như là ngươi không cho hắn mang theo thiên cung a. Lão Long lập tức bị ế trụ, là thật sao? Ta nói qua sao? Cho dù là chú ý của ta, đó cũng là Hạo Thiên quá lớn mật, quy tắc phản phệ, cái kia thế nhưng là chúa tể quy tắc, muốn chết sao? Lão Long thật bị giật nảy mình, sau đó nhìn xem Thẩm Long trở về, cuối cùng là thở phào một cái, thở dài một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ đâu, thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Tĩnh Âm tiếp tục giảng dài, Lão Long nghe đều cảm giác tâm kinh đảm hàn, cái kia dã thú triều, cái kia thế nhưng là quy tắc phản phệ, nhìn như Thẩm Long một đám tại đồ sát. Thế nhưng là như thật bị ghi hận, hậu quả khó mà lường được. Ý nghĩ này không sai, tự nhiên có thể ở chung che chở mà nói. Tài đạo tu sĩ, quả nhiên đều là phi thường biến thái.